Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2115. Chương 2115, lại đến Lý gia. Đến mức hắn và Ngô gia tuyệt giao lý do cũng là các loại không thể tưởng tượng. Tỷ như: nhân phẩm ngươi quá kém, ngươi có miệng thối, ngươi quá mập, ngươi quá béo, ngươi quá xấu. Các loại kỳ hoa lý do đều bị Ngô gia mỗi cái công ty người phụ trách gặp phải. Mà lại, Ngô gia cổ phiếu cũng là dưới đường đi ngã, 3 ngày hoàn toàn ngã ngừng, tổn thất há lại chỉ có từng đó là 100 tỷ chi cử. Ngô gia chịu không được, Hạ gia chỗ tao ngộ tình huống cùng Ngô gia không khác nhau chút nào. Hai cái kinh thành long đầu gia tộc đã từng hiển hách bực nào, bế nghế thiên hạ, dậm chân một cái, toàn bộ kinh thành đều phải theo rung động ba rung động. Thế nhưng là bây giờ đâu? Kéo dài hơi tàn, ăn bữa nay lo bữa mai. Hạ Vô Song cùng Ngô lão đầu lại ngồi đến một khối. Hai cái lão gia hỏa mắt lớn trừng mắt nhỏ, thì như vậy trống trơn ngồi một giờ, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm không cam lòng cùng ý sợ hãi. Đương nhiên, còn có không che giấu được đắng chát. Có phải hay không Lâm Thành Phi giở trò quỷ? Ngô lão đầu đỏ mắt lên, thần sắc dữ tợn, như là người điên đồng dạng thấp giọng gào thét. Hạ Vô Song ngược lại là trấn định rất nhiều. Trừ hắn, ai còn có thể thần không biết quỷ không hay đem chúng ta bước đến tình cảnh như vậy? Hắn, chẳng lẽ hắn thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Y Hạ Vô Song ý vị thâm trường liếc hắn một cái. Người ta làm sao không là ôm lấy đem hắn đuổi tận giết tuyệt tâm tư? Từ khi chúng ta lựa chọn cùng người kia hợp tác bắt đầu, nên nghĩ đến có thể sẽ có một ngày này. Ngô lão đầu đương nhiên cũng từng nghĩ đến những thứ này. Chỉ là hắn tâm lý tố chất hiển nhiên so Hạ Vô Song kém rất nhiều. Làm những thứ này cửa nát nhà tan tin tức nguyên một đám truyền vào về sau, còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong như vậy trấn định. Nói là hợp tác, Ngô lão đầu bỗng nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lấy Hạ Vô Song. Chúng ta đã làm nhiều như vậy, vì cái gì nàng vẫn là không có bất kỳ động tác gì? Hạ Vô Song từ tốn nói, ta lại làm sao biết? Nàng một mực thần thần bí bí, chứ muốn để cho chúng ta làm việc thời điểm sẽ xuất hiện. Chúng ta muốn chủ động tìm tới nàng, so với lên trời còn khó hơn. Ngô lão đầu trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Nàng có phải hay không cùng Lâm Thành Phi là một đám, cố ý tìm chúng ta hợp tác, muốn hố hại chúng ta? Hạ Vô Song xem thường liếc hắn một cái, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vị cô nương kia thủ đoạn, ngươi cũng không phải không biết đến. Mà lại, nhìn bộ dáng của nàng cùng lúc nói chuyện thần thái, cũng hẳn là thật muốn đem Lâm Thành Phi trừ cho sướng. Ngô lão đầu thở dài một tiếng, chúng ta không thể chờ đi xuống a. Lại 2 ngày nữa, hai nhà chúng ta liền sẽ triệt để đổ đi xuống. Ngô lão đầu lắc đầu, chúng ta liều mạng toàn cả gia tộc thì vì đem Lâm Thành Phi hủy, cái này thật đáng giá không? Lần này, liền Hạ Vô Song cũng không khỏi đến lộ ra một nụ cười khổ. Có đáng giá hay không đến? Chúng ta chạy tới một bước này, còn có đường lùi hay sao? Cái này, Ngô lão đầu không phản bác được. Bọn họ chạy tới tuyệt lộ, người kia lại không đứng ra, thừa dịp Lâm Thành Phi danh vọng xuống đến thấp nhất thời điểm xuất thủ. Về sau, sợ là sẽ không bao giờ lại có tốt như vậy cơ hội. Một ngày, đợi thêm một ngày, Ngô lão đầu đột nhiên oán hận nói ra. Nếu như vị cô nương kia còn không có gì động tác, vậy ta Ngô gia thì cúi đầu nhận thua. Hướng Lâm Thành Phi xin lỗi, hắn luôn luôn nhân từ nương tay, không biết đuổi tận giết tuyệt. Nếu như xin lỗi lời nói, chúng ta cần phải còn sẽ có một đầu sinh lộ. Hạ Vô Song liếc hắn một cái, không có tỏ thái độ. Thực, trong lòng của hắn cũng hết sức tò mò. Vì cái gì? Vị cô nương kia muốn giết Lâm Thành Phi trước đó, nhất định phải xấu hắn danh tiếng. Điểm này thật có trọng yếu không? Giết chính là, quản hắn có cái gì danh tiếng, hắn chết cũng là kết quả tốt nhất. Lâm Thành Phi vẫn luôn không có thể chờ đợi đến Triệu Vân nhượng điện thoại. Xem ra hắn cũng là nghĩ để Lâm Thành Phi đem Hoa Hạ sự tình xử lý tốt, lại đi nước Mỹ tùy tiện qua loa qua loa. Những ngày gần đây, hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở lại nhà, ôm một cái Tiêu Tâm Nhiên, thân ái Hứa Nhược Tình, trêu đùa Lãnh Băng Băng Dương Lâm Lâm. Dương Lâm Lâm mấy ngày nay tâm tình không thật là tốt. Lý gia đại quyền, vốn là đã tất cả đều giao tại trong tay nàng. Thật không nghĩ đến, hiện tại Ngô gia cùng Hạ gia đi ra phỉ báng Lâm Thành Phi danh tiếng. Lý gia lão đầu tử kia vậy mà cũng đi ra thò một chân vào. Dương Lâm Lâm cảm thấy rất xấu hổ. Đây là nàng sai. Lúc trước Lâm Thành Phi vì nàng báo thù xuất khí, đem toàn bộ Lý gia đưa cho nàng. Có thể nàng những ngày này lại chỉ lo tu luyện, không có để ý tốt Lý gia bên kia sự tình, để Lý gia lần nữa thoát ly trưởng khống. Nói đến, cũng là Lý Minh truyền lá mặt lá trái công phu quá trải qua. Lúc này mới lừa bịp Dương Lâm Lâm, để cho nàng sinh ra Lý gia đã hoàn toàn nắm giữ trong tay ảo giác. Không được, ta nhất định phải lại Lý gia nhìn xem. Dương Lâm Lâm trái lo phải nghĩ, vẫn là tức không nhịn nổi. Muốn không phải Lâm Thành Phi ngăn đón, đã sớm đi Lý gia tìm phiền toái. Hiện tại dù cho là có Lâm Thành Phi ngăn đón, nàng vẫn là quyết định đi một chuyến, đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nhìn lấy hắn. Thật muốn đi, nhất định phải đi. Dương Lâm Lâm mặt không chút thay đổi nói. Sự kiện này, ta cần cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Thực, không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Thành Phi nhìn nàng tự trách bộ dáng, cũng có chút đau lòng. Lý gia là Lý gia, ngươi hay là ngươi? Không, Dương Lâm Lâm nói ra. Đây là ta sai. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu nói. Vậy được rồi, ta và ngươi cùng đi. Chỉ là, lần này đi qua, chỉ sợ Lý gia lại muốn nhiều mấy cái bộ thi thể. Có ít người cái ăn không cái đánh. Lúc này mới qua bao lâu thời gian, thì quên Lâm Thành Phi từng làm qua sự tình, luôn cảm thấy có chỗ dựa, liền có thể cùng Lâm Thành Phi tách ra một vật tay. Có lẽ, thực sự chết lại mấy người, bọn họ mới có thể thành thật đến đâu một đoạn thời gian. Dương Lâm Lâm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, mặt trầm như nước, phối hợp hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Lâm Thành Phi theo sát sau. Lý gia trong trạch viện, một tất cả mọi người lần nữa tụ tập lại một chỗ. Bầu không khí âm trầm đáng sợ. Lão gia tử Lý Minh truyền mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm chung quanh một đám người. Mỗi người đều nặng nề hô hấp lấy, mặc kệ nói nhiều một câu, rất sợ không cẩn thận chọc giận lão nhân gia ông ta. Thật muốn tức chết, ai cũng phụ trách không tầm thường a. Nói một chút đi, đều nói một chút đi. Về sau chúng ta Lý gia nên đi nơi nào? Lý Minh truyền nhẹ nhàng trên bàn vỗ một cái nói ra. Lý Thừa Đức thần sắc từ tốn nói. Cha, ta không có gì có thể nói. Lý Minh truyền nhướng mày. Ngươi có ý tứ gì? Hiện tại Ngô gia cùng Hạ gia tình huống chính là chúng ta vết xe đổ. Lý Thừa Đức thở sâu, nhìn thẳng cha mình đục ngầu nhưng lại sắc bén ánh mắt. Nói ra, chúng ta xuống tràng, hoặc là, hội so với bọn hắn thảm hại hơn. Đã không có đường lui có thể đi. Ngô gia, Hạ gia, Lý Minh truyền ngón tay vẫn ở trên bàn không ngừng đánh lấy. Mang trên mặt một tia cười lạnh, bọn họ hiện tại đã đứng trước diệt vong. Thế nhưng là, chúng ta Lý gia bây giờ lại bình yên vô sự. Ngươi biết tại sao không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.